cô thỉnh thủ hạ lưu tình, chương 30, góc truyện audio.com. Sự thực chứng minh, Bách Lý Thần muốn làm công là cực kỳ trắc trở, nào có tiểu công yếu đuối như vậy chứ? Ngươi như vậy thì muốn tiểu thụ người ta sao chấp nhận nổi đây? Không phải chỉ bị treo ngược một chút thôi sao, sao lại bị choáng lâu đến như vậy? Đây là cái loại thể chất thân thể gì vậy, không được nhất định phải rèn luyện lại nha, Bách Lý Thương mặc đối với tố chất thân thể của cháu gái nhà mình vạn phần bất mãn. Quá kém, thực sự là quá kém. Con cháu nhà Bách Lý gia thân thể mỗi người không thể nói là như sắt như thép nhưng ít ra cũng phải rắn chắc như gỗ. Còn người này sao lại không chút tiếp thu được vậy, thật là thẹn với họ Bách Lý mà, vì vậy Bi Đát thay cho Bách Lý Thần, nàng chính thức bị quăng vào địa ngục rèn đúc nha. Nghe Bách Lý Thương mặc nói rất là hay nha, ta làm tất cả chỉ là vì tốt cho thế hệ Bách Lý gia sau này, cứ như vậy mà quang minh chính đại mượn cớ hành hạ, thời gian thấm thoát, 2 năm liền trôi qua. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, chúng ta ở chỗ này nghỉ chân một chút được không? Thuận tiện ăn chút trà bánh. Bách Lý Thần chỉ vào một quán tiểu trà lâu trước mặt dò hỏi. Tiểu sư muội, ngươi sợ là lo chuyện không đâu rồi. Hoa Loan Thu đối với Bách Lý Thần vui cười nói, lại nhăn nhăn mặt mày trả lời, người tu tiên đâu cần dùng đến hay ăn các loại hoa màu ngũ cốc. Tiểu sư muội muốn ăn như vậy, nếu như để sư phụ biết được không biết sẽ giận thành cái dạng gì đây. Hành, nhị sư tỷ lẽ nào không có sao? Ha ha, không biết là ai cùng ta ăn uống không thèm để ý tới người khác. Hiện tại cư nhiên còn dám mở miệng nói ta. Chấm, Bách Lý Thần quay qua chọc, Hoa Loan Thu một chút cũng không có gì e ngại, có Mộ Vũ Giao ở đây, Hoa Loan Thu có nói cũng không nói lại à, ách bị Bách Lý Thần nói một câu trúng đích, Hoa Loan Thu chỉ có thể ngơ ngơ sờ ót, xấu hổ cười. Như vậy ngồi nghỉ một chút cũng không sao. Mộ Vũ Giao vị đại sư tỷ này đối với Bách Lý Thần đó là vẫn luôn thương yêu như trước, và lại ở trong lòng Mộ Vũ Giao Bách Lý Thần chính là một hài tử mà thôi. Thích vui chơi giải trí cũng là chuyện rất thường tình, huống hồ sư phụ cũng không ở đây, tự nhiên cũng không cần câu thúc như vậy. Một năm trước Bách Lý Thần xin ý kiến phê bình chính thức bái nhập làm môn hạ của Bách Lý Thương Mặc, trở thành Bách Lý Thương Mặc chính tông đệ tử. Tuy rằng trước đây Bách Lý Thần cũng sinh hoạt tại Hâm Hải Vân Các thế nhưng vậy cũng chỉ là tạm ở lại mà thôi. Không có bất kỳ thân phận gì, cũng không được coi là người nhà, mà lần này Bách Lý Thương Mặc đem Bách Lý Thần thu nhập làm môn hạ cũng chỉ đơn giản giống như là làm hợp thức hóa thân phận cho một người không có sổ hộ khẩu mà thôi, quan trọng hơn nữa là Hâm Hải Vân Các. Là một trong lục đại môn phái, Bách Lý Thương Mặc lại làm trưởng môn của Hâm Hải Vân Các nên chuyện nàng thu đồ đệ dĩ nhiên khiến người người đều biết. Tuy rằng không ai biết được tại sao cháu gái của Bách Lý Thương Mặc thoáng cái liền được nàng sủng ái, thế nhưng sự thực vẫn là sự thực. Không lâu sau thì ngũ đại môn phái liền mang lễ vật đến trò chuyện, Bách Lý Thần coi như cũng nổi danh nho nhỏ một lần, mà lần này, Mộ Vũ Giao, Hoa Loan Thu, Bách Lý Thần hạ sơn đều không phải bất kỳ nguyên nhân nào khác mà chính là vì đại hội võ lâm của lục đại môn phái. Đại hội võ lâm ta phang, đấy, nghe cho nó oai. Ba người các nàng đều là thủ tọa đệ tử của trưởng môn, đồng thời cũng là đệ tử tinh anh, tự nhiên là phải đại diện Hâm Hải Vân Các. Xuất chiến, ba người tại trà lâu tùy tiện tìm một bàn trống rồi ngồi xuống, Bách Lý Thần quen thuộc một chút thì liền nhìn ngó ra xung quanh, nàng là lần đầu tiên hạ sơn, nói không hề khẩn trương là nói xạo. Huống chi lần này không có cô đi cùng, nói cũng phải nói, thật khác lạ mà, 2 năm qua, đã quen với việc lúc nào cũng ở cùng Bách Lý Thương Mặc thoáng cái lại ly khai, trong tâm thiệt có chút tưởng niệm nha, lại nói đến, 2 năm qua ngày ngày ở cùng một chỗ với cô cơ đại nhân. Nàng luôn tìm biện pháp để cố gắng cải thiện quan hệ hai người. Thế nhưng hình như Bách Lý Thương Mặc thực sự đem nàng coi như cháu gái rồi, bộ dạng 10 phần là trưởng bối của người ta. Thực sự là khiến Bách Lý Thần phù máu tam thăng, mà ta không muốn ngươi là trưởng bối của ta muốn ngươi là nương tử của ta cơ. Đương nhiên, lời này Bách Lý Thần tạm thời chính là không dám nói, bằng không thật là muốn nhìn thấy cái chết trước mắt, đừng nói cổ đại, đến ngay cả ở hiện đại, phương diện luân lý cũng là rất khó đánh vỡ, nói chi đến nơi này là cực kỳ cổ đại luôn nha. Tuy rằng các nàng là người tu chân, thế nhưng nói đến cuối cùng cũng là người thôi, đều xuất phát từ lẽ thường mà ra. Tư tưởng này thực sự là không có lối thoát mà, hiện tại Bách Lý Thương Mặc vừa là cô của nàng cũng vừa sư phụ, 2 thân phận song song thì cũng là 2 tòa núi lớn, muốn phá cũng có thể nhưng mà chắc trở vô cùng, người tu chân cho dù có ở cùng một chỗ trên cơ bản thì cũng chỉ vì để song tu, để nhanh tu luyện thành tiên hơn. Có, cảm tình rồi ở cùng một chỗ còn ít khi có, nói chi đến 2 người đều là nữ nhân, đương nhiên, Bách Lý Thần đối với việc thành tiên vừa mới bắt đầu còn có điểm muốn chút, sau đó liền không có chút cảm giác gì. Hiện tại nàng nỗ lực tu luyện chính là vì một ngày có thể áp đảo cô tu tiên và vân vân, đối nàng mà nói chỉ là phù vân mà thôi. Đại sư tỷ, ngươi đi qua Trạch Thanh Thành lần nào chưa? Lần này lục phái tỷ thí do Trạch Thanh Thành tổ chức mà các nàng đang đi tới cũng chính là nơi này. Tự nhiên là đi qua rồi. Mộ Vũ Giao ôn nhu cười cười, Trạch Thanh Thành tu tập chính là Thanh Mộc bí quyết mà chúng ta tu hành chính là Tiên Thủy Tĩnh Tâm bí quyết. Chính là thủy sinh mộc, đối với Trạc Thanh Thành mà nói, chúng ta đệ tử Hâm Mài Vân Các là thích hợp nhất cho bỏ làm tình lữ song tu. Chấm, Nga, còn có loại này thuyết pháp, này sao, đại sư thì công pháp lục đại môn phái tu hành rốt cục là cái gì vậy? Bách Lý Thần chính là lần đầu tiên nghe nói tới loại chuyện này, không khỏi liền có chút hiếu kỳ. Trạc Thanh Thành tu tập chính là Thanh Mộc bí quyết, Hâm Mài Vân Các tu hành chính là Tiên Thủy Tĩnh Tâm bí quyết, Tu Duyến Quan tu hành chính là Ngũ Lôi bí quyết, Phục Long tự tu hành chính là Kim Cương bí quyết, Thiên Đạo Tông tu hành chính là Ngự Thổ bí quyết, Ẩn Tiên Cốc tu hành chính là Viêm Hỏa bí quyết. Ngươi đến điều này cũng không biết, ngươi thật là lục đại môn phái đệ tử sao? Tiểu sư muội, Hoa Loan Thu bộ dạng ánh mắt vô cùng đau khổ nhìn Bách Lý Thần, xem ra sư phụ thực sự là làm hư ngươi rồi. Nhưng trong lòng nàng lại thật ước ao như vậy nha. Vì sao bọn họ đều là ba chữ, còn chúng ta lại là năm chữ, chẳng lẽ là bởi vì công pháp của chúng ta tương đối lợi hại sao? Bách Lý Thần nghi hoặc hỏi, sao lại vậy được? Kỳ thực chúng ta tu luyện Tiên Thủy Tĩnh Tâm bí quyết trước kia cũng không phải là tên này, kỳ thực cũng chỉ gọi là Tiên Thủy bí quyết, tổ sư nãi nãi ngại thấy khó nghe liền sửa lại. Hoa Loan Thu bĩu môi, vẻ mặt không cho là đúng. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ta biết, nhưng Tu Duyến Quan Ngũ Lôi bí quyết lại là chuyện gì xảy ra vậy? Kỳ thực lục đại môn phái trước đây chỉ có năm, Tu Duyến Quan là sau này mới xuất hiện. Mà Ngũ Lôi bí quyết của bọn họ phối hợp với phù chú, có thể nói là uy lực rất lớn. Không có chút nào thua kém ngũ hành cả, vì vậy ngũ đại môn phái liền biến thành lục đại môn phái. Lần này trả lời nàng là Mộ Vũ Giao, nàng đối với gã tiểu nhị đưa trà nước ra khẽ cười, liền khiến người ta say mê tới thiếu chút té nữa té lăn đùng ra. Thì ra là thế, Bách Lý Thần cuối cùng cũng có một chút lý giải về lục đại môn phái. Bất quá vẫn phải nói tiếp, Trạc Thanh Thành thành chủ Mạc Phi Hoàng hình như đối với sư phụ của mình chưa từ bỏ ý định a. Hoa Loan Thu lấy một khối cao điểm bánh nhân bỏ vào trong miệng, lần trước hắn còn không phải còn nhờ chúng ta hỏi thăm sư phụ dùng sao. Cũng không biết sư phụ rốt cuộc có hiểu Mạc Thành chủ ý tứ hay không nữa. Cái gì? Bách Lý Thần tay phải vỗ bàn tức giận đứng lên. Dùng một loại ánh mắt như có thù giết cha nhìn Hoa Loan Thu, nhị sư tỷ, người nói thế có thật không? Mộ Vũ Giao cùng Hoa Loan Thu đều bị loại phản ứng này làm cho hoảng sợ, đây là Bách Lý Thần tiểu sư muội hay đùa giỡn đây sao? Ách thiên chân vạn xác, Hoa Loan Thu đem cái bánh vì hết hồn mà ghẹn trong cổ họng nuốt xuống, uống một ly trà, sau đó cực cần rực rực nhìn Bách. Lý Thần tiểu sư muội vì sao lại phẫn nộ như vậy? Chẳng lẽ, Mạc Thành chủ đắc tội với ngươi? Không có khả năng a, ngươi còn chưa có thấy qua hắn nha. Hoa Loan Thu suy nghĩ có chút khó hiểu nói, Hoa Loan Thu tuy rằng cũng thích Mộ Vũ Giao thế nhưng thật đúng là không có đem Bách Lý Thần cùng Bách Lý Thương mà ghép lại cùng một chỗ bao giờ, chỉ với thân phận cô và cháu gái thôi, ai mà tưởng tượng ra nổi chứ. Hắn đâu chỉ là đắc tội ta, chấm, chết tiệt, hắn đây là muốn khoét chân tường nhà Bách Lý Thần ta đây mà. Cô ta, một kẻ tiện nam như hắn cũng có thể động tới sao? Được quá đi chứ, mới đó không lâu mà Bách Lý Thần của chúng ta đã đem một nam nhân trở thành tiện nam. Không thể không nói, Thú Ca công tác dạy dỗ thực là cực kỳ chính xác mà. Mạc Thành chủ không có đắc tội ta, thế nhưng, hắn làm sao có thể xứng đôi với. Cô được, muốn phối cũng phải là ta phối, cô là của ta, chấm, cách chương.